Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 60, đi về phía ánh sáng, phần 1. Góc truyện audio.com, đây là một vụ lộn xộn hiếm thấy của những người nhà giàu. Nên tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý, ngay cả các cậu ấm trẻ tuổi bất cần đời này cũng phải tò mò. Một là nhà họ Kiều gia thế đáng nể, luôn rất ít có những tin lộn xộn, hai là điệu bộ ra lệnh của bà Kiều. Chuyện bà ấy cố chấp muốn ngăn cản, khiến cho người ta cảm thấy lộn xộn không tưởng tượng nổi. Nhưng hiển nhiên là đương sự cũng không hy vọng chuyện này bị xé ra to. Khi người phụ nữ bên cạnh bà Kiều nói xong, bà Kiều đã mở miệng. Các vị, thật sự xin lỗi, tiệc đính hôn hôm nay tạm thời dừng lại. Có chỗ nào thất lễ mong quý vị thông cảm. Bà Kiều nói như vậy chính là ra lệnh đuổi khách. Nhưng đây là những người mà Kiều Tân Phàm thành tâm mời. Làm sao nói đi là đi được? Đây là lựa chọn cá nhân của cháu. Bà nội sao phải ra sức phản đối? Giọng Kiều Tân Phàm như một dòng nước lạnh lẽo. Tạo một cảm giác không thể xâm phạm. Giờ phút này trên mặt anh không hề có dáng vẻ muốn thỏa hiệp với sự ngăn cản của bà Kiều. Điều này hiển nhiên đã chọc giận bà ấy. Tân Phàm. Chẳng lẽ con phải để cho mọi người nhìn thấy hết việc riêng của nhà họ Kiều hay sao? Con làm như vậy thật sự đã khiến bà thất vọng rồi. Nếu con còn muốn để lại mặt mũi cho nhà họ Kiều, cô Hạ và ông bà thị trưởng Hạ thì con không được tùy hứng như vậy. Bà Kiều nói xong, quả nhiên vẫn thấy vẻ lạnh lùng không khuất phục trên mặt Kiều Tân Phàm buông lỏng xuống. Các vị, thật xin lỗi. Xin mời các vị về trước, ngày khác tôi sẽ giải thích sau. Kiều Tân Phàm như thế, tất nhiên là mọi người hiểu rõ. Tò mò chuyện lộn xộn của người khác cũng không thể không nể mặt chủ nhà. Nhưng dù nhà họ Kiều cố ý giấu giếm thì cũng không thể qua mặt được người khác. Có người đã sớm nhận ra người phụ nữ bên cạnh bà Kiều. Đây chẳng phải là cô gái từng có tin đồn với ông Kiều sao? Nghe nói là mối tình đầu của ông ta, một câu này không phải ai cũng nghe hiểu, cũng không phải mọi người đều biết, nhưng Vãn Tình vừa nghe thì cũng đã đoán ra được, người phụ nữ vừa mở miệng nói không ai khác chính là Lai Phượng Nghi. Mẹ của Lai Tuyết, mái tóc Lai Phượng Nghi đen nhánh uốn xoăn vén sau tai. Cái trán đầy đạn, hai hàng lông mày như ánh trăng, đôi mắt thon gọn, sống mũi cao. Khuôn mặt trái xoan, bộ sườn xám màu vàng kim ôm vừa vặn lấy cơ thể. Lộ ra dáng vẻ thướt tha của người phụ nữ trung niên. Nhìn đôi mắt tuy nhỏ nhưng mê người của bà ấy ăng đầy vẻ u buồn mà quyến rũ. Lại đang ái náy nhìn Kiều Tân Phàm. Còn anh đã sớm nhìn đi chỗ khác. Lai Phượng Nghi vừa nói ra câu này. Vãn Tình còn chưa kịp đoán ra vì sao lại có thể khiến Kiều Tân Phàm tức giận đến vậy thì đã thấy khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh bà Kiều đã biến sắc. Phượng Nghi, chuyện này không phải là lỗi của em. Dù là một người không biết gì về chuyện trước kia, nhưng cũng lập tức hiểu ra sự che chở của Kiều Quý Vân dành cho Lai Phượng Nghi. Còn Vãn Tình cũng đã biết vì sao hôm ấy Lai Tuyết lại đi cùng Kiều Quý Vân. Càng hiểu được vì sao 3 năm sau khi Lai Tuyết gặp lại cô ta lại mạnh mẽ, kiêu ngạo đến thế, thì ra là cô ta đã sớm không phải là một Lai Tuyết dựa vào mẹ một tay nuôi lớn của ngày xưa. Cô ta đã có một gia cảnh vững vàng như thế rồi, bỗng nhiên lời Kiều Tân Phàm từng nói quanh quẩn trong tai cô. Cũng không phải là hận thù, mà là chưa bao giờ ưa. Tân Phàm, cho dù con hận gì thì cũng không nên lấy hôn nhân của bản thân ra đánh cược để chọc tức cha của con. Nếu con không nhận gì, con hận gì, gì không có gì để nói cả. Nhưng sao lại có thể mang hạnh phúc của chính mình ra để khiến cha con khổ sở? Lai Phượng Nghi không để ý đến sự quan tâm của Kiều Quý Vân. Ánh mắt lo lắng cùng lời nói thấm thía của bà ấy có vẻ như rất chân thành. Vãn Tình nhớ rõ rằng Lai Tuyết từng nói mẹ cô ta là người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện nhất trên thế giới này. Lúc này đây quả nhiên không hề sai. Nhưng theo Vãn Tình thấy thì Lai Phượng Nghi như vậy lại là kẻ khiến người khác chán ghét. Cô đã đại khái hiểu được nội tình sau khi gắn từng sự việc lại. Kiều Tân Phàm là vì tức giận cha mình ở cùng với Lai Phượng Nghi. Cho nên mới cố ý lấy một cô gái từng ly hôn như cô. Đơn giản là để gây khó dễ cho Lai Phượng Nghi sao? Nghĩ đến đây, Vãn Tình không nhịn được rút tay lại. Nhưng Kiều Tân Phàm không cho cô cơ hội bỏ chạy, mà càng nắm chặt hơn, chặt đến phát đau, đến mức lòng cô cũng phải tức giận. Kiều Tân Phàm có ý gì? Rõ ràng là một trò chơi lừa mình dối người. Vì sao lại còn muốn tỏ ra thâm tình? Chẳng lẽ anh không biết lấy cô là khiến cô đau khổ sao? Như vậy kế hoạch trả thù của anh mới có thể thành công sao? Mẹ, cha là thật lòng yêu mẹ. Đây không phải là lỗi của mẹ, là anh ta, biết rõ rằng hôm nay con gả cho Mạc Lăng Thiên, mà vẫn cố ý lựa chọn đính hôn vào hôm nay. Lai Tuyết cất giọng, rốt cuộc Vãn Tình cũng chú ý đến gương mặt bất mãn của cô ta. Hiển nhiên là trước đây cô ta cũng không quen Kiều Tân Phàm, mà lần đối mặt với anh này giống như là gặp kẻ địch. Rất là không vui vẻ gì, đây là một vở kịch hài sao? Vãn Tình xem như hiểu được vì sao Kiều Tân Phàm lại chậm chạp không nói ra nguyên nhân. Cô cũng hiểu được vì sao Kiều Tân Phàm lại lựa chọn cùng ngày đính hôn. Anh xem cô là một quân vờ trong trò chơi trả thù của anh sao? Anh để tôn nghiêm của cô ở đâu? Tân Phàm, con không cần mặt mũi thì nhà họ Hạ vẫn cần. Con làm như vậy là xem thường thị trưởng. Đừng trách bà nội không cảnh tỉnh con. Mau xin lỗi thị trưởng Hạ. Bằng không ta tuyệt đối không tha cho con. Bà Kiều quả nhiên không khô phép cuộc hôn nhân như thế này. Bà phản đối mãnh liệt đến thế không vì lý do gì khác, mà chính là vì cô từng có một đời chồng. Hơn nữa lại còn là vợ trước của Mạc Lăng Thiên. Tất cả ngọn nguồn nằm ở chỗ này. Khi ánh mắt Vãn Tình đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mạc Lăng Thiên, cô xem thường, phẫn nộ trong lòng đã tích tụ đến cực điểm. Cô cố gắng khiến cho bản thân không sợ hãi, nhưng cả người cô lại vì thế mà run rẩy. Kiều Tân Phàm, anh buông ra, Vãn Tình cúi đầu ra lệnh, giọng cô đã bắt đầu run rẩy. Cô không còn có thể kiềm chế được nữa. Kiều Tân Phàm dựa vào cái gì mà sau khi tổn thương lòng tự tôn của cô mà vẫn còn nắm chặt lấy cô, khiến cho cô không thể chạy trốn, anh ta còn tỏ ra thật lòng. Anh không biết rằng biểu diễn như thế này quá giả tạo hay sao? Nhưng dường như Kiều Tân Phàm không nghe thấy mệnh lệnh của cô. Vẫn nắm chặt lấy tay cô như cũ. Ánh mắt anh tàn khốc nhìn chằm chằm Lai Phượng Nghi. Nói, tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận một người đàn bà đã hại chết mẹ tôi. Cách chương.